Làm xong mọi thứ, Lăng Tiêu ngẩng đầu, nhìn lên trời cao, ánh mắt dường như xuyên qua thời không, thấy một tòa đại sơn nguy nga xanh ngắt của sư môn mình, thấy núi non trùng điệp cách sơn mạch của Thục Sơn kiếm phái 800 dặm. Trong miệng lẩm bẩm nói, sư tôn, đồ nhi, tuyệt đối sẽ không làm cho Thục Sơn mất mặt, tuyệt sẽ không khiến lão nhân gia ngài mất mặt, tuyệt không chịu thua, tuyệt không. Nói xong, ánh mắt Lăng Tiêu chăm chú hơn, nheo con mắt lại, nhìn hư không ở phía xa, thân thể hắn bay lên một chút, đứng trên không trung, bóng đêm lạnh như nước, gió đêm thổi lên quần áo của Lăng Tiêu, phát ra tiếng phần phật rất nhỏ, bình thai lớn ở dưới chân, trận pháp hiển nhiên đã khởi động, mặc kệ người đó đang có cảnh giới gì, căn bản cũng không thể làm tổn thương nơi này một chút nào. Bầu trời xa xăm trong nháy mắt chuyển đến vài luồng áp lực cực kỳ đáng sợ, áp lực kia dường như từ khoảng không sinh ra, rời non lấp biển áp bách về phía Lăng Tiêu mà không kiêng nể gì. Đối phương căn bản cũng không đặt hắn trong mắt, căn bản cũng không đặt Thục Sơn phái vào trong mắt. Lăng Tiêu không có chút cảm xúc trên mặt, thét dài một tiếng, mặt đất giống như nổi sóng. Tiếng thét dài hùng hồn kia kéo dài giữa bầu trời đêm, không khí giống như bị đưa vào mặt hồ đá, bắt đầu nổi lên từng luồng gợn sóng. Dao động kia không ngờ theo tiếng thét của Lăng Tiêu, hòa hợp thành một thể. Ở phía xa, cùng lúc truyền đến mấy tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh kia giống như một tảng đá lớn đập mạnh vào mặt hồ, lập tức đè ép tiếng thét của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đứng trên không trung, miệng thản nhiên phát ra hai chữ, ngu ngốc. Kiếp trước Lăng Tiêu là một người tu luyện đơn thuần, kiếp này là một quý tộc, trên cơ bản sẽ không mắng người. Cho dù trong lòng có chút hâm mộ đối với sự vui cười giận dữ của đám hán tử Lăng Vũ, nhưng Lăng Tiêu cũng chưa từng thử qua. Tuy nhiên hai chữ này là đem đến thánh vực, tặng cho một đám cao thủ siêu cấp có cảnh giới tu luyện già, mang tới loại rung động này, căn bản là không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả. Lấy Phương Văn Sơn cầm đầu tám cao thủ siêu cấp có cảnh giới tu luyện già, đồng loạt đứng ở trước mặt Lăng Tiêu, trợn mắt há hốc miệng nhìn người thanh niên anh tuấn tiêu sái ở phía đối diện, vẫn có chút không thể tin được lời nói kia là phát ra từ trong miệng hắn. Những lão già này đã sống mấy ngàn năm, thậm chí là hơn mấy vạn năm mà sức nhớ cũng không còn tốt, có ai đã bao giờ dùng chữ hạ lưu để hình dung bọn họ chứ? Ngươi mắng ai? Phương Văn Sơn lấy tay chỉ Lăng Tiêu, một luồng uy áp rất mạnh giống như cuồng phong mưa quét về phía Lăng Tiêu. Nhóc con, chết đến nơi còn dám mắng chửi người. Trong giọng nói của Phương Văn Sơn mang theo phẫn nộ vô tận, đại trưởng lão của Phương gia, ngoại trừ lão tổ tông đã 2000 năm không lộ mặt, trên dưới Phương gia cũng không có ai dám bất kính với Phương Văn Sơn lão. Chớ nói Phương gia, cho dù là thế gia siêu cấp, cho dù là minh chủ của Liên minh Nam Châu Tư Đồ Dũng khi nhìn thấy Phương Văn Sơn lão cũng không phải khách khí kêu Phương lão sao. Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra vẻ trêu tức, hắn bỗng nhiên cảm giác được, hóa ra mắng chửi người là một chuyện khá sảng khoái. Khó trách đám hán tử thô lỗ bất kể là cao hứng hay phẫn nộ, cũng thích dùng chữ thô tục để diễn tả. Lăng Tiêu nhớ rõ Hoàng Phủ Nguyệt dường như đã từng nói một câu, câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Dường như là, không nên giảng đạo lý với thằng ngốc, bởi vì hắn sẽ coi chỉ số thông minh của ngươi ngang với hắn, sau đó lợi dụng kinh nghiệm phong phú để đánh bại ngươi. Đúng vậy, một đám ngu ngốc. Lăng Tiêu nghĩ trong lòng, nghênh tiếp áp lực rời non lấp biển, có chút khó khăn nói, ta, đang nói người đó, lão già kia, lão là, tên ngốc, đám người các lão cũng vậy. Lăng Tiêu nói xong, lấy ra một vật từ trong lòng, đột nhiên ném vật kia về phía vực sâu. Vật kia phát ra một luồng hào quang màu vàng đất, dường như còn mang theo vài tiếng cười to hưng phấn. Đám người Phương Văn Sơn rõ ràng cảm giác được có chút không đúng, giận dữ hết. Trước tiên giết người này cho ta. Theo những lời của Phương Văn Sơn, đệ Phương Văn Vũ của lão và người trưởng lão Phương gia kia nhanh như tia chớp bay về phía Lăng Tiêu. Mà sau khi Lăng Tiêu ném vật kia ra, thân hình như quỷ dị biến mất trong không khí, giống như chưa từng xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 519, Phương gia luống cuống lệnh bài huyền thiên, một tiếng, bụp, rơi vào trong mắt trận của đại trận tứ tượng. Gần như trong nháy mắt hướng gió trong phạm vi hơn 10 dặm chợt biến đổi. Trên không trung, đám người Phương Văn Sơn tràn ngập cảm giác hoảng sợ trong lòng, dường như có một luồng năng lượng kinh người đến từ trong thiên địa, nháy mắt hình thành, bao quanh đám người này vào chính giữa. Theo ánh mắt kinh hãi của bọn họ, cảm giác được cảnh vật trước mắt bọn họ thoáng biến đổi, trở nên như ảo như thực. Đừng sợ, đây chỉ là ảo giác. Một chút tài mọn cũng muốn vây khốn bọn ta. Phương Văn Sơn rít gào nói, Lăng Tiêu tiểu nhi, ngươi dám trêu chọc chúng ta, hãy đợi ta san bằng nơi chật hẹp nhỏ bé này. Trả lời lão chỉ có từng hồi gió lạnh bỗng nhiên sinh ra. Trên bầu trời mây đen bắt đầu chuyển động, cuồn cuộn tới, hiện tượng thời tiết kia bỗng nhiên đại biến. Phương Văn Sơn cảm giác hai má nóng lên, đầy đủ hai chữ làm nhục giống như có ma lực quanh quẩn trong tim lão. Hơn nữa vẻ mặt người thanh niên kia tràn đầy vẻ trào phúng cùng mỉa mai. Phương Văn Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay áo lên, một luồng năng lượng mênh mông hướng về phía kiến trúc Thục Sơn phái mà bọn họ thấy lúc nãy. Phía dưới bỗng nhiên phát ra một vùng hào quang cực kỳ chói mắt, sau đó phát ra một tiếng nổ lớn, ngay sau đó một luồng lực lượng hùng mạnh đồng dạng ầm ầm đánh úp về phía Phương Văn Sơn. Đám người Phương Văn Sơn hoảng sợ, lập tức tự nhảy lên. Bọn họ cũng không cách nào chịu được công kích vô cùng hùng mạnh do mình phát ra. Không nghĩ tới, cùng lúc nhảy, còn nghĩ tụ lại một chỗ, cũng chính là một loại hy vọng xa vời. Trước mặt Phương Văn Sơn không ngừng dâng lên sương mù dày đặc. Sương mù kia giống như hơi nước lờ mờ khiến lão không thể dùng mắt để thấy rõ cảnh vật xung quanh. Khóe miệng Phương Văn Sơn hiện lên vẻ cười lạnh, lửa giận trong mắt dâng lên, điên cuồng hét lớn, Lăng Tiêu tiểu nhi. Loại trận pháp bé nhỏ mê ảo này cũng có thể vây khốn ta sao? Chỉ có người luyện võ cấp thấp mới có thể dùng mắt để nhìn. Phương Văn Sơn nói xong, nhắm mắt lại, sau đó dùng tâm cảm nhận tất cả cảnh vật xung quanh trong thiên địa. Đồng thời, một lĩnh vực cực mạnh hình thành chung quanh Phương Văn Sơn. Tuy rằng miệng thì kiêu ngạo nhưng trong lòng cực kỳ cẩn thận. Tuy rằng lão bị Lăng Tiêu mắng ngu ngốc nhưng Phương Văn Sơn hiển nhiên không ngốc. Làm sao mà cho tới bây giờ lão không nhìn ra? Trận pháp này của Lăng Tiêu quả thật rất thần kỳ. Tuy nhiên, cho dù có thể thần kỳ hơn nữa thì sao? Còn có thể vây chết ta sao? Trong lòng Phương Văn Sơn tin chắc rằng, gã Lăng Tiêu kia tuyệt không có thực lực giết chết mình. Cho dù vây mình ở đây 1.000 năm, 1.000.000 năm, điều đó có thể sao? Cùng lắm thì mình tu luyện ở đây 1.000 năm, 1.000.000 năm. Chỉ cần hắn dám xuất hiện bên cạnh mình thì tất nhiên sẽ giết chết hắn. Trên thực tế, có thể nghĩ đường lui như vậy, chứng minh đám người Phương Văn Sơn đã thua đến mức hồ đồ. 8 gã cường giả có cảnh giới tu luyện giả không ngờ ngay cả một cọng lông của đối phương cũng không chạm được, mà còn bị người ta vây ở chỗ này, không được tự do. Chỉ có điều người luyện võ có thể tu luyện đến loại cảnh giới như đám người Phương Văn Sơn, đối với một số chuyện từ lâu đã xem nhẹ. Tuy rằng Phương Văn Sơn không hiểu trận pháp nhưng lão lại tin rằng, trận pháp vây khốn mình nhất định cần năng lượng gì đó, có khả năng nhất chính là tinh thạch. Nếu thật sự có thể duy trì như vậy thì gã Lăng Tiêu kia đã sớm mở ra trận pháp chắn đám người mình ở bên ngoài. Còn có thể phóng những người của mình vào sao? Đại trận tứ tượng hoàn toàn vận hành. 4 cửa sinh, tử, minh, diệt lại dẫn ra vô số trận pháp nhỏ, vây 8 gã cao thủ siêu cấp của Phương gia vào một góc. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyenfulvn. Những người của Phương gia này không hổ là cường giả trong thánh vực. Kiến thức thiên địa của Lăng Tiêu cùng với năm vây khốn kiếm tôn của Triết gia cũng không kém. Sau khi bọn họ bị nhốt, căn bản cũng không lộ ra vẻ kinh hoàng bao nhiêu. Ngược lại một đám khoanh chân ngồi xuống, giống như là tiến vào trạng thái tu luyện. Tuy nhiên mỗi người không hẹn mà cùng nhau hiểu rằng, nếu như lúc này Lăng Tiêu muốn đánh lén trước, như vậy nhất định sẽ bị những cường giả của Phương gia khống chế. Lúc này Lăng Tiêu đang ở đâu chứ? Hắn đang nói chuyện với Huyền Thiên ở mắt trận đấy. Đám người yếu kém làm người ta chán ghét này, ngươi tính xử lý như thế nào? Huyền Thiên biến ảo thành người trung niên, đứng trước mặt Lăng Tiêu với lưu quang đầy màu sắc, nhếch môi nói, có bản tôn tham dự, bọn họ chết cũng thấy vinh hạnh. Hy vọng trên người bọn họ cũng có thể có vài thứ pháp bảo, nếu không bản tôn thực sự rất mất hứng. Huyền Thiên nói xong, bỗng nhiên ha ha cười nói, tuy nhiên, lúc nãy khi ngươi mắng người ta, rất có khí thế nha. Ngươi khiến ta nghĩ tới chủ nhân trước đây của ta. Nhớ ngày đó, lúc bản tôn và chủ nhân tung hoành vũ trụ, chủ nhân kia của ta có dáng vẻ giống như ngươi lúc nãy. Tuy nhiên, người đó mắng cũng là các chủ thần, cấp bậc không giống như... Huyền Thiên nhìn Lăng Tiêu bằng ánh mắt bất thiện, vội nói tiếp, tuy nhiên ta tin vào một ngày nào đó, ngươi cũng sẽ đạt tới cảnh giới kia của chủ nhân ta. Ôi, mặc dù có một chút lâu dài, không mất mấy trăm vạn năm, e rằng cũng không đạt được. Lúc này Lăng Tiêu bỗng nhiên hăng hái hỏi, ngươi và chủ nhân ngươi đã từng đi qua chỗ nào rồi? Có thể kể cho ta một chút về chuyện xưa của chủ nhân ngươi. Lúc nãy Huyền Thiên còn lộ ra dục vọng bỗng nhiên ngậm miệng lại, trong ánh mắt lơ đãng hiện ra một chút ảm đạm, lắc đầu nói, cái thứ giả kia đã sớm chôn vùi vô số năm rồi, không nói về lão nữa. Lăng Tiêu có thể nhìn ra, Huyền Thiên có cảm tình rất sâu sắc với người kia, trong lòng không kiềm nổi có chút tò mò về chủ nhân hùng mạnh trước kia của Huyền Thiên, thầm nói, người nào có thể khiến cho gã này khăng khăng một mực đi theo chứ? Chuyện thương cảm của Huyền Thiên dường như chỉ diễn ra trong nháy mắt, đảo mắt lại trở nên háo hức bừng bừng, nói, tuy nhiên có một số chuyện xưa, trái lại ta có thể nói cho ngươi một chút. Năm đó chủ nhân từng đi qua một nơi, trên người của những người ở nơi đó đều có khí tức giống như ngươi. Bọn họ có mạnh có yếu, chủ nhân đánh một trận với người mạnh nhất ở nơi đó, tuy nhiên, dường như thua. Dáng vẻ Huyền Thiên dường như có chút thẹn thùng, sau đó nói, bản thể của ta chính là lúc bị chủ nhân đoạt từ trong tay người ở nơi đó. Ha ha, chủ nhân ta nói, khối lệnh bài này hình thành từ hỗn độn, thực sự là bảo vật tiên thiên, đáng tiếc cũng không có linh tính gì. Mà ta do hậu thiên hình thành, tiểu tử, nói nhiều với người như vậy, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, bí mật trong thiên địa có vô số kể, ngươi muốn thực sự hùng mạnh thì phải đi con đường rất dài, trước thanh lý bọn rác rưởi này đi. Bọn họ làm cho ánh mắt bản tôn khó chịu. Lăng Tiêu đảo cặp mắt trắng dã, trong lòng tuy rằng rung động trước những bí mật mà Huyền Thiên nói ra, tuy nhiên ngoài miệng tuyệt đối không thể rơi vào hạ phong, nhếch miệng, chậc chậc nói, vì sao có lòng tốt nói cho ta biết nhiều bí mật như vậy. Đôi mắt Huyền Thiên thoáng cụp xuống, thân thể do quang ảnh hình thành thoáng chấn động, thối lắm, ngươi không hùng mạnh, lão tử có được năm này tháng nọ để khôi phục thực lực sao? Ta dễ dàng sao? Lăng Tiêu hết lời nói, đơn giản cũng không để ý tới Huyền Thiên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lặng lẽ tu luyện. Huyền Thiên nhàm chán trong lòng, thầm nghĩ, nếu như tiểu mỹ nhân có thể đi ra nói chuyện trên trời dưới đất với ta thì hay biết mấy. Chúng nhân trong Thục Sơn phái dưới ước thúc của đám người Tương Vân Sơn, Vương Chân và Trương Dương, đối với sự biến hóa thình lình của cảnh vật chung quanh, cũng không quá mức tò mò. Bởi vì trước đây họ cũng biết tông chủ am hiểu nhất chính là loại trận pháp thần kỳ này, mục đích chỉ có một, đó là tu luyện. Cho nên, cuộc sống tiếp theo, chỗ Thục Sơn kiếm phái cũng không phát sinh bất cứ phong ba nào, gần như biến thành một vùng thanh tĩnh thật sự. Mà bên ngoài, trong Vọng Thiên Thành, lúc này cái nồi cũng đã nổ tung, một lời đồn được truyền ra xôn xao, không biết được truyền ra từ chỗ người nào. Bởi vì Phương gia kết thù oán cùng Lăng Tiêu nên phái ra đội ngũ có thực lực dũng mãnh tiến đến để tiêu diệt Lăng Tiêu, nhưng lại gặp trận pháp thần kỳ nên toàn bộ đều bị vây vào bên trong. Mà những đan dược của Thục Sơn phái, ngoại trừ những thế lực lớn vốn nắm trong tay, cứ như vậy nguồn phát ra gián đoạn. Cho nên, trong một đêm, vốn những đan dược quý báu tới cực điểm này, giá cả lại tăng lên gấp 10 lần. Tuy là như vậy, trong tay có tiền, giữ chặt không bán, muốn mua thì điên cuồng tranh đoạt, không ngờ lại tạo thành cục diện giá cả lộn xộn. Trong mật thất của Phương gia, sắc mặt của gia chủ Phương Hồng Quân cực kỳ âm trầm ngồi ở chỗ kia. Phía đối diện lão có một người trung niên thoạt nhìn rất bình thường, giống như người thường không có bất kỳ thực lực gì, không cảm nhận được bất cứ dao động gì, ánh mắt bình tĩnh, nói với giọng bình thản, nhưng trái lại, tay cầm quyền uy tối cao của Phương gia như Phương Hồng Quân, sắc mặt âm trầm sau lưng đã chảy ra mồ hôi. Trong đôi mắt cũng toàn là vẻ khẩn trương. Ngươi nói thử ngươi muốn làm sao? Chuyện huyên náo này, như thế nào hiện tại hầu như toàn bộ Nam Châu ai ai cũng biết. Người trung niên kia nhẹ hỏi bâng quơ. Phương Hồng Quân suy nghĩ một hồi, mới cẩn thận hồi đáp. Lão Tổ Tông, ta cũng đã đánh giá cao gã Lăng Tiêu kia. Ta cho đại trưởng lão mang 7 cường giả siêu cấp có cảnh giới tu luyện giả. Thực lực như vậy còn không thể tiêu diệt một môn phái nhỏ một lần, cũng là bất ngờ của ta. Ánh mắt người trung niên bỗng nhiên lợi hại hơn, sau đó nhìn về phía Phương Hồng Quân, giọng nói lạnh xuống, năm đó lúc ta bế quan, dường dường như là ngày ngươi thừa kế vị trí gia chủ, ta không phải đã chính miệng nói cho ngươi, không nên dễ dàng khuếch trương. Diện tích lãnh thổ Nam Châu mở mang, mạch khoáng tinh thạch có thể có rất nhiều. Nhưng ngươi xem vì sao nhiều gia tộc, thế lực lớn như vậy cũng chỉ khống chế được một hay nhiều nhất là hai mạch khoáng tinh thạch. Rất nhiều lúc, chưa chắc ngươi có tài nguyên thì có thể phát triển được. Nội tình của Phương gia chúng ta không hùng hậu như vậy. Quan trọng nhất là, không phải chiếm giữ nhiều tài nguyên hơn mà là chiếm giữ nhiều nhân tài hơn. Lá gan ngươi không nhỏ, không ngờ một lần lại phái ra 8 gã trưởng lão. Ngươi cũng biết, nếu bọn họ thật sự gặp chuyện, ngươi còn có thể chịu đựng loại đả kích này, hay là Phương gia ta có thể chịu được. Trên trán Phương Hồng Quân đã xuất ra một tầng mồ hôi nhỏ, một tầng lạnh như băng, chậm rãi nói, đây có lẽ sẽ không phát sinh đâu. Sẽ không sao. Con mắt người trung niên này nheo lại, dường như nghĩ cái gì, sau đó như hạ quyết tâm, trầm giọng nói, ta sẽ đi xem thử, ta sẽ đem 8 người bọn họ về. Ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ta có trở về hay không, từ nay về sau, không được là địch của Lăng Tiêu. Phương Hồng Quân muốn cãi lại vài câu, lại phát hiện trên thân người trung niên đối diện bỗng nhiên bùng lên một luồng khí thế kinh thiên, ép tới lão phải quỳ xuống thở dốc, trong đầu trống rỗng, run rẩy nói, Hồng Quân. Lại ngẩng đầu nhìn lên, trong căn phòng bí mật đã không còn một bóng người. Lúc này Phương Hồng Quân có một trận cảm giác hư thoát, ngồi trên ghế miệng mở to thở hổn hển, trong lòng cũng có một chút tình tự oán hận nhưng cũng không dám sinh ra. Bởi vì người trung niên bình thường vừa rồi chính là cường giả đứng hàng thứ hai của Phương gia, có được cảnh giới tu luyện giả cao cấp, Phương Hướng Đông. Bởi vì tin tức kia cũng không biết do ai truyền ra ngoài, có mũi có mắt, Phương Hồng Quân càng nghiêng về phía Lăng Tiêu truyền ra ngoài, mà lão không thể phản bác, không đến vạn bất đắc dĩ, lão tuyệt đối không nói ra chỗ có mạch khoáng tinh thạch. Trong lòng lão cũng không đồng ý với quan điểm của lão tổ tông Phương Hướng Đông. Nhân tài hiển nhiên là quan trọng nhưng nếu như không có tài nguyên, thì sẽ có nhân tài đồng ý đến đây sao? Thông thường gia tộc lớn có một hai mạch khoáng tinh thạch sao? Trên mặt Phương Hồng Quân lộ ra vẻ khinh thường, không nói một hai mạch khoáng kia có bao nhiêu lớn. Những thế lực trung cấp và nhỏ đều dựa vào từng thế lực đỉnh cấp, hàng năm sẽ cống hiến bao nhiêu thứ mà họ đạt được. Bản thân Phương gia cũng không giống như vậy sao? Hàng năm cũng nộp lên cho Tương gia một lượng lớn tinh thạch. Mỗi lần muốn ngôi đầu lên, Phương Hồng Quân đều có loại cảm giác đau lòng. Lão cũng từng suy nghĩ, nếu mình cũng là một thành viên trong thế lực lớn thì chẳng phải là chẳng những không cần nộp tinh thạch cho người ta mà mình còn có thể được người khác nộp cho. Chỉ là lần này áp lực mà Phương gia chịu đựng, căn bản không phải một người như Phương Hồng Quân lão có thể gánh vác được. Lời đồn quá ác kia chính là ác ở điểm này, đẩy Phương gia đối lập với tất cả thế lực ở Nam Châu. Bởi vì khó khăn lắm Nam Châu mới xuất hiện một môn phái có thể luyện chế đan dược cao cấp, nhưng Phương gia lại muốn tiêu diệt họ. Bọn họ đang có chủ ý gì? Chỉ sợ tất cả mọi người đều nghĩ, Phương gia tất nhiên muốn thâu tóm Thục Sơn phái, bị cự tuyệt nên mới dẫn đến xung đột. Nếu không, hai thế lực cách xa nhau ngàn dặm, còn có thể vì cái gì mới có thể xung đột đến vậy? Bởi vì chỗ giống như tiên cảnh của Thục Sơn phái sao? Đừng cho người khác cũng ngu ngốc. Tuy rằng chỗ Thục Sơn phái thành lập quả thật rất tốt, nhưng ở trong Nam Châu, muốn tìm một chỗ tương tự, thậm chí tốt hơn, cũng không phải là không tìm thấy. Huống chi, thế lực của Phương gia ngươi ở cách xa ngàn dặm, dựa vào cái gì mà chạy tới phạm vi thế lực của Vọng Thiên Thành để dương oai. Cho nên, Phương gia bất kể về phương diện nào, cũng không có lý, căn bản không có cách nào giải thích. Nếu nói là giải thích, tin rằng còn làm tăng lên hơn nữa. May mắn, hiện tại một đám cường giả của Phương gia đang hãm sâu vào trong trận pháp của Thục Sơn phái kia. Trong lòng Phương Hồng Quân bỗng nhiên sinh ra một ý niệm cực kỳ vớ vẩn trong đầu, thầm nói, nếu như Thục Sơn phái hoàn toàn bị mình san bằng, e rằng hiện tại Phương gia cũng không còn tồn tại nữa. Nghĩ vậy, cả người Phương Hồng Quân bỗng nhiên dâng lên một loạt mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một nỗi tức giận không thể ngăn lại. Là ai mang tin này về, và nói thế lực kia là thế lực nhỏ. Thế lực nhỏ lại có thể vây khốn 8 đại trưởng lão của Phương gia sao? Nghĩ vậy, Phương Hồng Quân nổi giận đùng đùng tiêu sái đi ra khỏi cửa, quyết định tuyệt đối sẽ không buông tha cái gã con cháu chết tiệt kia. Giả sử không phải hắn nói bậy, làm sao mà Phương gia lâm vào hoàn cảnh như thế? ngay cả lão tổ tông Phương Hướng Đông cũng tự mình đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 520, một người cũng đừng hòng chạy. Hơn tháng nay, đã có không dưới 20 mấy người chạy tới phạm vi thể lực của Thục Sơn Phái. Mà ngay cả minh chủ Tư Đồ Dũng của Liên minh Nam Châu, lúc này cũng phái Tương Vân Phong tiến đến tỏ vẻ quan tâm và ủng hộ Thục Sơn Phái. Đáng tiếc là, đừng nói là Tương Vân Phong, cho dù là môn nhân của Thục Sơn Phái, cũng không dám bước vào đại trận tứ tượng nửa bước. Bên cạnh trận tứ tượng không ngừng truyền tới năng lượng dao động kịch liệt, khiến cho mỗi một người đến đây cũng cảm giác trong lòng sợ hãi. May mắn mình không phải là người ở trong trận này. Người luyện võ đạt tới cảnh giới tu luyện già, xưa nay rất ít xuất hiện trong mắt thế nhân, cho nên cuộc tranh tài ở Nam Châu mới có thể xử lý quyết liệt như vậy. Trung quy nói đến người luyện võ phát triển trong thánh vực, trên cơ bản là ba loại cảnh giới kiếm thánh, kiếm thần, tu luyện già. Trên thực tế, tới tiên thiên cảnh giới, tâm tư vốn có của người bình thường vốn chỉ dùng trong tu luyện. Cho dù xuất hiện ở trước mặt thế nhân, đó cũng có các loại mục đích. Giống như Trương Dương gia nhập Thục Sơn Phái, hàng năm tham gia tranh tài là do phần thưởng hậu hĩnh, có thể cho hắn và sư phụ không lo cho mười mấy năm, giữ chặt trong tay, rồi chờ cuộc tranh tài bắt đầu, sau đó lại đi tham gia. Có thể nói, nếu không gặp được Lăng Tiêu, chắc chắn Trương Dương có thể không ngừng tham gia tranh tài. Mà tranh tài Nam Châu sở dĩ được coi trọng, nhân tố trọng yếu nhất là tranh tài giống như một cái máy tạo ra máu, cái nôi nhân tài. Bất luận gia tộc thế lực nào, mặc kệ có nội tình mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không bỏ qua chuyện bồi dưỡng nhân tài. Những người luyện võ tiến đến nơi này, hơn phân nửa có cảnh giới tiên thiên. Bọn họ đối với chuyện cảm giác lực lượng trong thiên địa cũng vô cùng hùng mạnh. Hiện tại đối với trận pháp vây khốn 8 gã cao thủ siêu cấp có cảnh giới tu luyện giả của Phương gia, một chút tư tưởng tiến vào nếm thử cũng không có. Lý Thắng đứng bên cạnh Ngô Anh, hít mắt nhìn về đại trận mù mịt kia, nhẹ giọng nói, Ngô Vinh có quan hệ tốt với Lăng Tiêu, cũng biết trong trận pháp này có vây khốn 8 gã cường giả siêu cấp của Phương gia hay không. Gia chủ Vương Thành của Vương gia ở bên cạnh cũng không kiềm nổi vánh tai lên, dưới sự tuyên truyền cố ý của Ngô gia, quan hệ giữa Thục Sơn Phái và Ngô gia đã là chuyện ai ai cũng biết ở Vọng Thiên Thành. Đọc truyện online lúc này Ngô Anh lại nhẹ nhàng lắc lắc đầu, sau đó nói, ta thật không biết chuyện này, ta cũng biết giống như nhị vị gia chủ thôi. Nhìn ánh mắt rõ ràng không tin của Vương Thành và Lý Thắng, Ngô Anh cười khổ nói, điều này cũng thực sự không có ý lừa các người. Ba nhà chúng ta vốn đồng khí tương liên, hiện giờ bởi vì sự xuất hiện đan dược của Thục Sơn Phái, lại chặt chẽ liên kết với nhau. Nếu như thật sự có chuyện gì, vì sao ta không nói thật chứ? Vương Thành gật gật đầu, tỏ vẻ tin vào lời nói của Ngô Anh. Sau đó nói, ta hoài nghi, hành động của gã Lăng Tiêu này là đang lập uy nha. Lời này của lão vừa thốt ra khiến thân thể hai người Ngô Anh và Lý Thắng hơi hơi run lên, vội nhìn Vương Thành, Ngô Anh hỏi, xin chỉ giáo. Vương Thành hơi hơi bĩu môi, nói, một phương gia chó má tính là gì? Nếu như ba nhà chúng ta liên kết lại, phương gia kia còn không giống như mảnh vụn sao? Ngay cả cặn thì cũng không còn. Lý Thắng cau mày hỏi, vấn đề là, phương gia nhằm vào Thục Sơn Phái, như thế thì có quan hệ gì với chúng ta chứ? Vẻ mặt của Ngô Anh đang rơi vào trầm tư, sau đó nói, Vương Huynh nói có lý. Lý Thắng trừng mắt nhìn Ngô Anh, đột nhiên lão cũng phản ứng lại, giật mình nói, ta hiểu rồi, nếu như gã Lăng Tiêu cầu viện chúng ta thì chúng ta quả quyết không cách gì cự tuyệt. Tuy nhiên, cứ như vậy, vốn chúng ta nợ hắn nhân tình thì biến thành hắn nợ chúng ta. Ái chà, làm sao mà ta không nghĩ tới chuyện này, bằng không? Lý Thắng nói với giọng liên tục, khiến những người cách đó không xa cũng ghé mắt nhìn, lão lại bừng tỉnh không thấy, lộ ra vẻ hối hận. Vương Thành cười ha ha nói, được rồi, Lý Huynh, ai cũng biết ngươi xấu xa, tâm cơ đều ở trong bụng rất sâu. Ngươi cũng đừng làm bộ dáng như mới phản ứng. Chúng ta đều là bằng hữu cùng lớn lên với nhau, ai mà không biết ai chứ? Cho dù ngươi chủ động tỏ vẻ giúp đỡ Lăng Tiêu, e rằng người ta cũng sẽ không nhận. Ngươi nói đi. Ngô Anh cũng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó thở dài nói, không thể tưởng được, thật sự không thể tưởng được, gã thiếu niên này lại có can đảm và quyết đoán như thế. Bội phục, bội phục nha. Hai người Vương Thành và Lý Thắng tự nhiên cũng không biết, Ngô Anh cảm thán là, trước đây Lăng Tiêu tặng cho Ngô gia một nhân tình là bởi vì yêu cầu Ngô gia hỗ trợ giết chết đám người luyện võ có cảnh giới tiên thiên của Ngô gia. Hiện tại xem ra, đó không phải là giống như tặng cho Ngô gia một nhân tình rất trực tiếp sao? Ngay cả tám cường giả có cảnh giới tu luyện giả người ta cũng dám đối phó, còn có thể sợ 10 tiên thiên cảnh giới sao? Không đề cập tới sự thổn thức của Ngô gia, những người tiến đến vây xem bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, chỉ thấy trên bầu trời ở nơi xa một bóng người đang phóng tới. Bóng người kia thực sự giống như ma quỷ ban ngày. Phía trước còn cách nơi này một khoảng thật xa, đợi đến khi mọi người phản ứng tới thì người đó cũng đã lướt qua trước mặt bọn họ, bỗng xông vào trong trận pháp kia. Sau đó vùng không khí mù mịt kia, năng lượng mênh mông trong trận pháp sáng lên một luồng hào quang, ngay sau đó biến mất không còn. Ta hoa mắt rồi sao? Lúc nãy vật gì bay vào vậy? Một người có thực lực bình thường xem náo nhiệt hỏi. Gã kia là ai nhỉ? Hắn điên rồi sao? Một người của Liên minh Nam Châu há hốc mồm nói. Có lẽ là điên rồi, lao vào chỗ chết sao? Một người thì thào bên cạnh hắn. Mọi người ở đây lại không ai có thể thấy rõ người đó rốt cuộc là ai, có thực lực ra sao. Nhưng rất hiển nhiên, thực lực của người đó khẳng định phải mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Chuyện này thực sự náo nhiệt rồi. Ngô Anh than nhẹ một tiếng, sau đó nói, chúng ta trở về được rồi. Trong thời gian ngắn chuyện này sẽ không kết thúc đâu. Hai người Lý Thắng và Vương Thành cũng gật đầu. Lúc nãy người đó xông vào, ít nhất cũng có cảnh giới tu luyện giả. Hiển nhiên không phải là người của Lăng Tiêu, như vậy có lẽ là người của Phương gia tới. Gọn gàng dứt khoát xông vào như vậy, chỉ có hai giải thích. Thứ nhất, người đó là một thằng ngốc, không biết sống chết. Nhưng loại khả năng này tương đối không lớn lắm. Tất cả mọi người đều thấy qua thằng ngốc. Tuy nhiên thằng ngốc có thể tu luyện hùng mạnh như vậy thì cũng không gặp qua nhiều lắm. Thứ hai, người này căn bản là không đặt trận pháp vào trong mắt, hoặc là hắn có mục đích riêng. Mọi người càng thêm nghiêng về suy đoán thứ hai. Tuy nhiên trận pháp này quá mức huyền diệu, một số tin tức từ bên trong cũng không truyền ra, trong lòng mọi người lại lo lắng, cũng không biết phải làm gì. Người kia thình lình xông vào trận pháp, tự nhiên là một trong các lão tổ của Phương gia, Phương Hướng Đông. Lão cũng không phải không cảm nhận được trong tòa đại trận thần kỳ này ẩn chứa từng trận sát khí vô tận thiên uy hỗn loạn. Càng như thế, lão càng nóng vội. Lão càng không thể trơ mắt nhìn Phương gia cứ như vậy bị hủy diệt. Nếu như toàn bộ 8 người này bị nhốt ở đây thì đối với Phương gia mà nói, thật sự giống như gã Lăng Tiêu kia cảnh cáo con cháu gia tộc mình, biến thành tai ương ngập đầu. Phương Hướng Đông vừa tiến vào trong trận, lập tức liền cảm nhận một luồng lực lượng thiên địa hùng mạnh dường như theo hành động của lão, bắt đầu công kích về phía lão. Mà khi lão hoàn toàn yên tĩnh lại thì công kích cũng ngừng lại. Đồng thời xuất hiện đủ loại tâm ma và ảo giác. Lão có thể tu luyện đến cảnh giới này thì ảo giác và tâm ma thông thường cũng sẽ không đi theo. Phương Hướng Đông hét lớn trong họng, Lăng Tiêu ở chỗ nào? Lão hủ Phương Hướng Đông của Phương gia tiến đến cầu kiến. Lão hủ không có ác ý, hy vọng Lăng Tiêu tông chủ có thể hiện thân gặp mặt. Trên thực tế, ngay thời điểm lão xông vào trong trận pháp, Lăng Tiêu ở trong mắt trận cũng cảm ứng được lão. Từ lúc hắn đi vào thánh vực, cũng khó có cơ hội thanh tu. Lăng Tiêu vốn không quá để ý tới lão. Tuy nhiên nghe người này nói mình là người Phương gia, thần niệm của Lăng Tiêu lướt qua đại trận, thấy 8 người có cảnh giới tu luyện giả của Phương gia, tất cả đều khoanh chân lặng lẽ tu luyện, cũng không có biểu hiện vội vàng dao động và bối rối. Trong lòng Lăng Tiêu cười lạnh. Lúc này mới 1 tháng, ta cũng không tin, theo tu luyện các ngươi, phát hiện ra các ngươi mãi mãi cũng không có thời điểm thoát ra mà còn bình tĩnh như vậy. Nghĩ vậy, âm thanh của Lăng Tiêu xuất hiện ở bên tai Phương Hướng Đông, thản nhiên nói, ngươi tới van xin cho 8 người bọn họ sao? Phương Hướng Đông nghe thấy âm thanh của Lăng Tiêu, đầu tiên là vui vẻ, tuy nhiên sau khi nghe xong lời hắn nói, trên mặt lập tức hiện lên một chút vẻ giận dữ. Người thanh niên này nói chuyện, không khách khí lắm nha. Van xin cho... Ta đường đường là cường gia siêu cấp có cảnh giới tu luyện giả. Ta sẽ cầu xin với một tiểu hoa nhi miệng còn hôi sữa hay sao? Thật sự là chê cười. Phương Hướng Đông trầm giọng nói. Ta vội đến đây trình bày quan hệ thiệt hơn với Lăng Tiêu tông chủ. Nếu Lăng Tiêu tông chủ nghe xong mà cảm thấy lão hủ nói lời vô nghĩa, nói không có ích, như vậy có thể tùy tiện. Nếu như cảm thấy lão hủ nói có lý, vậy chúng ta thẳng thắn nói chuyện với nhau cho tốt. Vừa rồi trong lời nói của Lăng Tiêu, Phương Hướng Đông biết những trưởng lão trong gia tộc mình tạm thời cũng không nguy hiểm. Nếu không, với sự cuồng vọng của người thanh niên này, nhất định sẽ kêu mình tới nhặt xác. Âm thanh Lăng Tiêu nghe ra không có một chút dao động cảm xúc gì. Huyền Thiên đi ra từ trong lệnh bài, bĩu môi nói, một kẻ yếu mà tự cho là đúng, chỉ mạnh hơn 8 kẻ yếu kia một chút, nhưng cũng rất yếu. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua Huyền Thiên với vẻ khinh bỉ, sau đó nói, ngươi nói đi. Phương Hướng Đông lại có một hồi bực mình, đối phương không hiện thân thì cũng được thôi, cũng có thể lý giải là do khiếp sợ thực lực hùng mạnh của mình, nhưng lời nói này cũng không quá khách khí, một chút cũng không biết tôn kính cường giả. Vì những người trong gia tộc mình, Phương Hướng Đông cũng chỉ có thể nhẫn nại khẩu khí thấp xuống, nói, người ngoài hồ đoán lung tung, tình huống thật sự trong lòng Lăng Tông Chủ và ta ai cũng đều biết rõ. Nói đến chuyện này, là trước đây Phương gia không đúng, tuy nhiên Phương gia ta dường như đã có mười mấy người chết trong tay ngươi. Thù hận này không cần phải, càng kết càng sâu chứ. Lăng Tiêu lặng lẽ cười lạnh, một phái nói bậy, quả thực là nói bậy. Còn tưởng rằng lão còn nói ra một chút lời tốt, không nghĩ tới cũng là vô nghĩa. Người Phương gia nào chết trong tay ta chứ? Ngươi có chứng cớ gì chứng minh chuyện này? Đừng tưởng rằng thực lực của các ngươi hùng mạnh hơn Thục Sơn ta là có thể ngậm máu phun người. Phương Hướng Đông chán nản, thiếu chút nữa thì không nói gì ra nửa ngày. Lão trầm giọng nói, Lăng Tông Chủ nghĩ rằng lão phu không có thành ý. Lăng Tiêu đứng ở mắt trận gì một tiếng khinh miệt. Sau đó cười lạnh nói, thành ý của lão chính là thái độ nhìn từ trên cao xuống, cũng cho lão là đúng. Lão cho là hiện tại lão đứng ở đó thì an toàn sao? Lão có tư cách gì nói điều kiện với ta? Lão có lý do gì để trình bày hơn kém với ta? Vì sao ta phải nghe lời lão? Lão cho mình là ai? Một lời nói này khiến cho Phương Hướng Đông cũng không thể duy trì thái độ bình thường, nổi giận nói, cuồng vọng. Người thanh niên quá cuồng vọng đó, ngươi thật sự cho rằng, ngoại trừ trận pháp khiến ngươi ỷ lại, ngươi còn có gì nữa? Chẳng lẽ ngươi không sợ, lão hủ phá trận pháp của ngươi, khi người không có bảo đảm gì thì chỉ có thể cho ta xâm chiếm? Có lẽ nên lưu lại một đường lùi cho mình thì tốt hơn. Một đám chó các ngươi không biết xấu hổ, một đám cường đạo như một đống rác rưởi. Đến gia môn của ta nói cho ta đường lùi, trình bày tốt xấu với ta. Lão già kia, ngươi có mặt không? Muốn yêu cầu ta nhận thua thì phải tỏ thái độ cầu xin tha thứ để nhận thua. Trong lòng rõ ràng là sợ, lại còn muốn giữ tác phong đáng tởm không buông. Rõ ràng các ngươi bắt nạt người tới cửa, muốn tiêu diệt sơn môn của ta, hủy đạo chính thống của ta. Nếu như Lăng Tiêu ta không có chút thủ đoạn, khi lão đặt chân đến đây thì nó đã biến thành một vùng tường đổ nát. Các ngươi còn có lòng tốt nói điều kiện với ta sao? Đến nhận thua sao? Không, các ngươi sẽ không. Lão tới đây gào thét, lại bay thẳng vào trong trận pháp này, là không phải cưỡng bức và cám dỗ một hồi, khiến ta thu hồi trận pháp, buông tha các ngươi. Phương Hướng Đông sao? Đầu óc lão có bệnh hay cho là ta khờ? Cưỡng bức thì lão nói ra rồi, còn cám dỗ thì chưa nói. Ta thay lão nói, lão không cần nhiều lời nữa. Có bản lĩnh thì đến phá trận, lão tử chờ lão. Phương Hướng Đông rít gào một tiếng phẫn nộ, trong nháy mắt tay hướng về một phía bắt, cấu, cào. Vùng khí trời quay chung quanh lão bị toàn bộ khí thế của Phương Hướng Đông tạo ra tan nát. Chỗ mà tay của Phương Hướng Đông chỉ tới, liền giống như được mở ra. Trong khoảnh khắc đó, không ngờ lại lộ ra bộ dạng vốn có của nơi đó. Tuy đó cũng chỉ như tia chớp, so với tốc độ nháy mắt của người thì nhanh hơn nhiều. Không gian kia lập tức khép lại, ngay sau đó. Uy thế hùng mạnh vô tận che trời phủ đất quét về phía Phương Hướng Đông. Phương Hướng Đông đứng tại chỗ, giống như một pho tượng thần, căn bản không có gì chống cự, trên gương mặt phẫn nộ mang theo vẻ khinh thường tràn ngập. Loại công kích và uy áp này cách trước người lão mười mấy thước thì bị ngăn cách, trong không khí không ngừng phát ra tiếng nổ vang lớn kịch liệt. Âm thanh kia trầm muộn và vang dội, giống như vang trong lòng mọi người. Tám gã trưởng lão Phương gia trong đại trận tứ tượng gần như trong lúc nhất thời trong lòng có linh động mà ngẩng đầu lên, sau đó gần như đồng thời, công kích mãnh liệt vào nơi phát động trận pháp này. Hơn tháng nay bọn họ cũng không tu luyện mà là đang tìm hiểu thiên địa áo nghĩa ẩn chứa trong đại trận này. gần như trong lòng bọn họ đều cho là như vậy, chỉ cần hiểu được ý nghĩ thâm ảo trong trận pháp này, cũng bất quá là phá trận pháp này trong nháy mắt. Có lẽ suy nghĩ của bọn họ có đạo lý, tuy nhiên cho dù đại trận tứ tượng ở tu chân giới thì cũng có uy danh hiển hách. Với thực lực hiện tại của Lăng Tiêu, dùng huyền thiên giữ mắt trận, lấy sự tiêu hao tinh thạch làm cái giá, rốt cuộc cũng đã vận hành đại trận tứ tượng hoàn toàn. Ở tu chân giới, trận pháp như vậy, cho dù là cao thủ siêu cấp độ kiếp kỳ, nếu không hiểu được cách phá giải, cũng chỉ có thể bị nhốt. Đại trận tứ tượng đột nhiên rơi vào sự công kích của 9 tên cường giả siêu cấp, trong trận lập tức lộ ra các loại cảnh tượng. Những người ở bên ngoài cũng tràn đầy vẻ kinh hãi trong lòng, nhìn toàn bộ phạm vi trong đại trận, gió nổi mây bay trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn kia làm sao giống như mây đen. Nếu như nói là một khối đá lớn màu đen trái lại người ta càng dễ dàng tiếp nhận. Sét đánh tia chớp không ngừng lóe sáng, giống như những người luyện võ không sợ thần quỷ, bắt đầu bày ra uy lực của thiên địa. Mà ngoại trừ phạm vi 10 dặm, còn lại là tinh không vạn dặm, ánh mặt trời chói chang. Loại hiện tượng thiên văn quỷ dị này khiến cho trong lòng những người đó rất sợ hãi, trong lòng không kiềm nổi bắt đầu lui về phía sau. Đồng thời, trong cảm giác những người tận mắt nhìn thấy, Lăng Tiêu thần kỳ và đáng sợ, khắc dấu thật sâu trong linh hồn. Nơi cư trú của Thục Sơn phái là cấm địa nha. Đây hầu như là một ấn tượng mà mọi người cảm nhận thiên uy đáng sợ. Lăng Tiêu đứng trong mắt trận, thần thức bao trùm toàn bộ đại trận, khóe môi nhếch lên vẻ cười lạnh, trong lòng thầm nghĩ thật là ngu xuẩn. Nếu như có thể công kích quá cường đại liền bị phá thì người sáng tạo ta đại trận tứ tượng còn không xấu hổ đến tự sát sao? Còn dám nói bậy là một trong trận pháp dũng mãnh của tu chân giới sao? Lúc này những người của Phương gia cũng đã phát hiện, bọn họ công kích càng mạnh mẽ thì trận pháp này cũng càng phát ra công kích hùng mạnh về phía bọn họ. Đến cuối cùng, chẳng khác nào bọn họ dùng công kích vô cùng hùng mạnh đánh chính mình. Trong lúc nhất thời, 9 tên Phương gia chật vật không chịu nổi, tránh phải tránh trái. May mắn đại trận tứ tượng không muốn giết như huyết sát la thiên kiếm trận. Trọng điểm của đại trận tứ tượng là về mặt phòng ngự. Nếu không, cái tên cường giả Phương gia này rất có khả năng thân vẫn ở trong trận. Lăng Tiêu cũng không muốn biến mảnh đất của mình thành một vùng tu la. Hơn nữa, vây khốn cường giả siêu cấp, giống như là mình lúc nào cũng có một đám hùng mạnh để bồi luyện. Còn có chuyện nào so với chuyện này làm cho người ta khoái trá sao? Phương Hướng Đông vừa ứng phó với các loại thay đổi không ngừng xuất hiện trong đại trận tứ tượng, vừa tỉnh táo lại, nói, Lăng Tiêu, tiêu hao như vậy, cũng không có gì tốt đối với ngươi đâu. Ta lấy danh nghĩa của liệt tổ liệt tông của Phương gia thề, ngươi cho chúng ta rời khỏi, từ nay về sau Phương gia sẽ không gây phiền toái cho ngươi. Trả lời lão chỉ có công kích hùng mạnh hơn. Từng đạo thiên lôi kia, khiến cho Phương Hướng Đông gần như có loại cảm giác run rẩy. Nếu không lão không nói lời chịu thua như vậy, lôi điện kia cũng ẩn chứa uy lực của thiên địa rất mạnh. Tới loại cảnh giới như lão, người đã tiếp cận cảnh giới đại viên mãn, đối với uy lực của thiên địa, càng có thêm nhận thức tương đối rõ ràng. Cho dù nhân lực có mạnh mẽ hơn cũng khó thắng thiên. Đây gần như là nhận thức chung của tất cả người luyện võ trong thánh vực. Bởi vì cho dù cường giả trí cường có cảnh giới đại viên mãn thì sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết đi. Đồng dạng cũng không thể đối kháng với thiên địa. Mà thiên địa trường tồn, bất kể thúc đẩy trước hay sau thì toàn bộ cũng không có điểm cuối. Lại lớn hơn trời sao. Cho đến lúc này trong lòng Phương Hướng Đông mới sinh ra một nỗi niềm hối hận. Tuy nhiên theo sau đó, chính là một chút sợ hãi và phẫn nộ lẫn lộn. Lăng Tiêu, nếu như để cho ta thoát, ắt phải truy sát ngươi vĩnh viễn. Lời nói của Phương Hướng Đông cực kỳ lạnh giá. Một người trong các ngươi cũng đừng chạy. Trả lời Phương Hướng Đông là một giọng nói không chút tư vị bình thản. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, uy lực của phân thần kỳ Phương Hướng Đông lúc này cũng đã thật sự nổi giận. Giơ tay lên, trong tay y bỗng nhiên xuất hiện một thanh bảo kiếm. Thân kiếm rộng chừng 3 ngón tay, dài chừng 1 thước. Lưỡi kiếm không ngờ đen tuyền, mài rũa đến độ sáng bóng, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng chui rèn. Bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang sắc lạnh tỏa ra bốn phía, mũi kiếm như nước mùa thu bình lặng lạnh lẽo. Bảo kiếm rung nhẹ, một đạo hào quang bàng bạc như dòng thủy ngân chút xuống. Lúc này Phương Hướng Đông đã dốc hết sức. Còn vấn đề hắn làm như thế có tổn thương đám trưởng lão nhà mình hay không thì sau mấy ngày qua,